chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3096, chương 3097, Hoàng Tuyền huyễn cảnh. Hồng Thông nói trận pháp này là Triệu Cửu Tiên hoa suốt đời tinh lực bố trí xuống. Nhớ tới Triệu Cửu Tiên, Vương Đại Đông cảm thấy lão gia hỏa này cũng là một cái bi kịch nhân vật. Khuê nữ bị Hồng Thông lên không nói, còn phải cho hắn đủ loại đồ vật. Trên cái thế giới này không có giống hắn ngốc như vậy người. Triệu Cửu Tiên là người tốt, lão tốt, lão thật tốt người. Vương Đại Đông nghĩ như vậy, trong lòng lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Trận pháp này không phải chỉ đơn giản như vậy. Chính là cái này bố trận địa phương hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái. Bởi vì trận pháp muốn cùng thiên thời địa lợi có quan hệ. Tù xe chạy đến nơi này thời điểm Vương Đại Đông đã cảm thấy nơi này lòng đất có gì đó quái lạ. Nhưng bây giờ không phải là muốn lúc này. Cái kia ùn ùn kéo đến xúc tu đem Vương Đại Đông đỉnh đầu không gian đều bao trùm. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng, giống như một đạo thiểm điện. Khí thế huy hoàng mưa lớn theo đỉnh đầu hắn rủ xuống. Hiu hiu hiu, những cái kia xuất thủ hạ xuống vạch phá không khí thanh âm khiến người tê cả da đầu. Khiến Lục Chi Đình đều không tự chủ được tạm thời thất thần. Cũng là trong chớp nhoáng này thời gian, Lục Hành biết rõ trường đao trong tay liền đâm xuyên Lục Chi Đình bả vai. A, Lục Chi Đình thống khổ gọi hô một tiếng. Trong mắt xuất hiện hung ác trải qua chi sắc, nhất quyền đánh vào Lục Hành biết rõ trên lồng ngực. Ngươi cái tên điên này, thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Lục Chi Đình đang muốn khởi hành, sắc mặt lại trong lúc đó biến đến hắc thanh, cúi đầu nhìn lấy cắm trên bờ vai võ sĩ đao, trong miệng tràn ra máu đen, bờ môi nhúc nhích nói, có độc. Sau đó liền một đầu ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, ha ha ha ha, Lục Hành biết rõ khóe miệng chảy máu nhìn lấy Lục Chi Đình thi thể. Phát ra dữ tợn cười như điên, chợt bị một cỗ bốn phía kình phong thổi lăn trên mặt đất lại lăn. Đem hắn rơi mặt mũi bầm dập, Lục Hành biết rõ híp mắt nhìn qua, đã nhìn thấy Vương Đại Đông trong tay cầm đồng dạng hỏa diễm ngập trời trường kiếm cùng những cái kia xúc tu giao chiến. Lục Hành biết rõ đôi mắt nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Hồng Thông hai người, khóe miệng không tự chủ được cười yếu ớt. Phục trên đất, Lục Chi Đình đã chết thì không có ai biết Lục Hành miểu hắn giết, chỉ phải giải quyết Vương Đại Đông cùng Hồng Thông hai người, hắn liền xem như thắng. Lúc này, Vương Đại Đông đại phát thần uy, một kiếm chặt đứt mấy chục cây xúc tu, tất cả đều rơi vào Lục Hành biết rõ bên người. Quả thực hoảng sợ, hắn nhảy một cái, bá bá bá, Vương Đại Đông kiếm hóa ngàn vạn, một kiếm che dưới, thời không tiêu tan, sắc bén kiếm khí đem cái này toàn bộ trận pháp bao phủ. Đào đào hỏa diễm tại bên trên bầu trời bao phủ mà xuống. Giống như tận thế đồng dạng, Hồng Thông trước đó chưa từng có cảnh giác, đôi mắt thời thời khắc khắc không rời Vương Đại Đông trên thân nửa điểm. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ quái vật kia đầu lâu. Nó liền ngửa mặt lên trời mở ra miệng to như chậu máu. Một tiếng kỳ kỳ quái quái gọi tiếng vang lên, một cái to lớn hấp lực truyền ra. Vương Đại Đông những cái kia kiếm khí liền bị nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vương Đại Đông rơi xuống đất khóe miệng cười yếu ớt. Ta đồ vật cũng không phải tốt như vậy nuốt. Hồng Thông sắc mặt bình tĩnh, cũng không có kinh hoàng. Hắn dưới háng quái vật trong bụng có ngàn vạn kiếm khí tại như ẩn như hiện tại nó trong bụng tàn. Phá bừa bãi, nhưng là sau đó một khắc, đầu kia quái vật liền hé miệng. Lại đem Vương Đại Đông những cái kia kiếm khí liền lên hỏa diễm toàn bộ phun ra. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, trên đầu hiện ra cao hơn 3 mét cự nhân, nhất trưởng che dưới, toàn bộ đem những cái kia kiếm khí đập đến vỡ nát. Vương Đại Đông, ngươi cũng chỉ có những thứ này bản sự sao? Hồng Thông mỉa mai nói ra, trong tay bóp lấy pháp quyết. Dưới người hắn quái vật hóa thành một đám huyết sắc bùn nhão đem trọn cái mặt đất phủ kín. Sau đó đắm chìm vào trong đất. Hồng Thông mượn nhờ trận pháp nổi giữa không trung, ánh mắt hờ hững nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi biết tại sao muốn ở chỗ này bố trận sao? Bởi vì nơi này đã từng là cổ chiến trường, chôn không ít người. Hôm nay cũng chính là ngươi nơi chôn xương mới. Hồng Thông nói như vậy, Vương Đại Đông lại cảm giác dưới chân đất đai có động tĩnh. Liền phảng phất sống đồng dạng, Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Nơi này hắn đoán được không có sai, quả nhiên là có gì đó quái lạ. Bất quá, Vương Đại Đông sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có kinh hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn lòng đất, bùn đất nhúc nhích để hắn cho là có thứ quỷ gì muốn xuất thổ. Nhưng là cũng không có như hắn nguyện, mà là trên mặt đất dài ra nguyên một đám chảy mủ huyết sắc khối u. Những cái kia khối u phun ra đạm bạc vũ khí, lại làm cho người như gần địa ngục đồng dạng lạnh lẽo. Một miệng vũ khí không có dấu hiệu nào xâm nhập Vương Đại Đông trong mũi. Vương Đại Đông nhất thời hoảng sợ phát hiện trước mắt tràng cảnh biến hóa. Hắn phát hiện mình xuất hiện tại một con đường phía trên. Bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, là được mộng cảnh đồng dạng, trên đường màu đen đường, thế giới là thế giới màu trắng, nhưng là trừ hai thứ này, tại đường hai bên mở ra là 10 phần tươi đẹp bông hoa. Màu đỏ, tựa như huyết dịch liếc một chút đỏ thẫm. Vương Đại Đông chớp mắt, trước mắt liền nhiều một chút có người cái xác không hồn người bình thường. Bọn họ ánh mắt trống rỗng. Tựa như một tờ giấy trắng một dạng không có cái gì nội dung. Trong này loại người gì cũng có. Có hồ đồ vô tri hài đồng. Có lão nhân. Có phú hào. Có quan lớn. Có phạm nhân. Có nam nhân nữ nhân. Nơi này tựa như hoàng tuyền lộ đường một dạng. Không có đường quay về. Vương Đại Đông thân thể không tự chủ được đi theo đám bọn hắn cùng đi. Không bao lâu liền đến một tòa cầu. Nói là cầu, thực là một chương tròn vo cầu độc mộc. Đáng chết, nơi này là nơi nào? Vương Đại Đông nội tâm gào thét. Hắn biết mình trong cực là cao rõ ràng huyễn thuật. Ý thức cũng chính đang cực lực chống cự lại. Vương Đại Đông lên cầu. Dưới cầu không có chảy xiết dòng sông. Có là một đầu có người tấm gương đồng dạng mặt nước. Mỗi người đi qua cầu độc mộc. Dưới cầu liền sẽ khúc xạ cái này người một thân. Đi qua cái này cầu độc mộc, hắn một thân cũng liền xong. Đương nhiên còn có chút chân người cơ sở trượt. Lập tức thì phổ thông ngã quỵ rơi vào dưới cầu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đại Đông nhìn xem, phát hiện rơi xuống người kia là một cái phong cách kiên cường. Bịch bịch bịch. Vương Đại Đông trước người sau người đều có không ngừng rơi xuống người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Đột nhiên, cách đó không xa dưới cầu ưng ực bốc lên bọt khí. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào, đã nhìn thấy một nữ nhân theo trong nước hiện lên đến. Nàng mặc lấy màu trắng váy đầm, tóc dài ở trong nước phất phới. Nàng khuôn mặt tinh xảo đến làm cho người chọn không sinh ra sai lầm. Nàng một đôi tay trắng dựng lấy nơi bụng, đi được rất an tường. Nhưng là Vương Đại Đông mi đầu lại không khỏi nhăn lại tới. Toàn thân hắn đều không động đậy, chỉ có thể là ánh mắt đang nhìn. Hắn chết nhìn lấy nữ nhân kia, rơi xuống người cũng sẽ không tại xuất hiện. Nữ nhân này vì sao lại nổi lên? Vương Đại Đông nhắm mắt. Đột nhiên vừa tiếp vào có một cỗ lạnh ý ép thẳng tới mà đến. Không tốt, nữ nhân kia có ma. Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt. Trước mắt lại xuất hiện một bộ cực kỳ hoảng sợ một màn. Cái kia dưới nước nữ nhân không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại trước mắt mình. Mặt làm năm múi, bén nhọn hàm răng sắc bén như đao. Khiến lòng người phát lạnh. Lăn đi. Vương Đại Đông giật mình trong lòng, giận quát một tiếng, nước sông khuấy động, ngay sau đó.